Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 825. Âu Châu Lưu Động Ca Nhạc Hội 22/100. Nguyên bản, bất kể là làm đạo diễn Lưu Cương, vẫn là tiết mục tổ thành viên khác, đều coi là cái này buổi thử giọng công tác hẳn là sẽ không rất mệt mỏi. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đại đa số gia trưởng hẳn là cũng sẽ không buông tâm để cho một cái 3-4 tuổi hài tử độc lập ra ngoài, cho nên cho hài tử báo lại tên tham gia hẳn là sẽ không rất đa tài là. Nhưng là, cái kia như tuyết rơi đồng dạng chen chúc mà đến báo danh bưu kiện nhưng là kết kết thật thật đánh bọn hắn một mặt, bất quá này cái thời điểm, bọn hắn đã không có thời gian đi để ý mặt mình có đau hay không. Bởi vì cái kia báo danh bưu kiện thực ra quá nhiều. Nếu là không nắm chặt thời gian thẩm tra, chỉ sợ cái này toàn bộ quay chụp tiến trình cũng phải bị làm trễ nải. Trước đó nói qua, ma lực bảo bảo tìm ba ba cùng bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh áp dụng chính là trên mạng lưới ghi danh phương thức. Tiết mục tổ thông qua quan sát video về sau, từ đó chọn lựa ra bọn hắn cho rằng thích hợp hài tử. Sau đó lại tiến hành hiện trường vòng thứ hai phỏng vấn. Cứ như vậy, lượng công việc liền lớn. Tuy nhiên cũng may, hai cái này tiết mục hệ thống cũng là không sai biệt lắm. Với lại bởi vì là một cái đoàn kịch, cho nên có thể cùng nhau tiến hành. Bỏ ra trọn vẹn 10 ngày qua công phu, vận dụng mười mấy tên tiết mục tổ thành viên đoàn thể tham dự. Mọi người cuối cùng theo hơn 10 vạn phân báo danh bưu 150 kiện bên trong tuyển chọn đi ra 100 tên tiểu gia hỏa, thông chi bọn họ chạy tới phỏng vấn. Cứ như vậy, lại trải qua 10 ngày qua công phu, tiết mục tổ cuối cùng hoàn thành toàn bộ phỏng vấn công tác. Tiến vào cuối cùng quay chụp khâu nhiệm vụ. Diệp Tổng, một ngày này, Lưu Cương bất thình lình tìm tới Diệp Thu. Lão Lưu, nhìn xem vào cửa Lưu Cương, Diệp Thu cười lên tiếng chào hỏi, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó cười hỏi, các người mấy ngày nay không phải phải chuẩn bị quay chụp sao? Làm sao còn có công phu tìm ta tới nơi này? Là có chuyện gì không? Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Lưu Cương cười ha ha nói, ta trước đó nghe Tam Thuận nói các ngươi qua một thời gian ngắn muốn đi Âu Châu bắt đầu diễn sướng hội. Đúng vậy à, Diệp Thu gật đầu cười. Trải qua hơn một năm nay thời gian về sau, phương Tây Chư Quốc quốc nội phản Hán Thủy Triều đã từng bước bình ổn lại. Theo tới, chính là càng ngày càng nhiều phương Tây các nước chúng mê ca hát hy vọng Diệp Thu bốn người đến Âu Châu bắt đầu diễn sướng hội thỉnh cầu. Kỳ ban đầu, Diệp Thu bọn người cũng không có để ý. Dù sao phương Tây Chư Quốc quốc dân đối Đại Hán đế quốc thành kiến quá sâu. Tinh sán công ty cũng không hy vọng Diệp Thu bọn người chạy đến bên kia đi. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, vậy thật là ngoài tầm tay với. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, dạng này tiếng hô càng ngày càng cao. Đến cuối cùng nhất lại có vượt qua thập vạn tên fan viết một phong liên danh tin gửi đến tinh sán công ty, hy vọng tín đồ nhạc đội có thể đến Âu Châu đi mở ca nhạc hội. Đối mặt dạng này một phần đến từ Âu Châu fan liên danh tin, Diệp Thu bọn người làm sao có khả năng lại nhìn như không thấy đâu. Thế là, đang thương lượng một fan về sau, mọi người liền nhất trí quyết định đến Âu Châu bắt đầu diễn sướng hội đi. Chuyện này vẫn chỉ là công ty mấy cái cao tầng biết rõ, ngoại giới còn không có bất kỳ phong thanh. Tuy nhiên rất hiển nhiên, Tào Tam Thuận cái kia miệng rộng đã đem chuyện này tiết lộ cho Lưu Cương. Vượt quá Diệp Thu dự liệu là, Lưu Cương tại xác định vấn đề này về sau, nhẹ gật đầu, vậy mà liền đi như vậy. Vậy ta đi về trước. Ngài tiếp tục làm việc lấy. Nhìn xem Lưu Cương xoay người rời đi, Diệp Thu nhất thời có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Vội vàng gọi lại Lưu Cương, hỏi, ngươi đến cùng có chuyện gì a? không minh bạch hỏi một câu như vậy. Muốn làm gì? Hắc hắc, Lưu Cương lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra, ta đây không phải muốn xác nhận một chút ngươi đến lúc đó sẽ ở đâu trong đi. Xác nhận ta ở đâu? Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lưu Cương. Có ý tứ gì? Lưu Cương cười híp mắt nói ra. Ta tính toán một chút thời gian. Ngài bên kia bắt đầu diễn hát thời gian. Hẳn là vừa vặn chính là chúng ta tiết mục quay phim thời gian. Các ngươi tiết mục. Diệp Thu nháy mắt một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái quái gì? Nói ra. Ngươi không phải là muốn tìm hai cái tiểu bằng hữu quay chụp bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh. Sau đó chạy đến Âu Châu tới tìm ta đi. Dĩ nhiên không phải, ta lại không ngốc. Lưu Cương rất là dứt khoát lắc đầu phủ nhận nói. Tìm ngươi quay chụp bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh. Nào có quay chụp ma lực bảo bảo tìm ba ba còn có xem chút đây. Ma lực bảo bảo. Diệp Thu nhất thời lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nói là muốn để cho Tiểu Mộng Mộng đến Âu Châu tìm ta. Đúng a, Lưu Cương nhẹ gật đầu. Diệp Thu lắc đầu, ngươi đừng có nằm mộng. Không thể nào, Lưu Cương sững sờ, hỏi, làm sao không có khả năng a? Ni Nhi sẽ không đáp ứng. Diệp Thu cười lắc lắc đầu nói. Gia gia của nàng nãy nãy cũng không biết yên tâm hài tử thật xa mà chạy Âu Châu tới tìm ta. Chuyện này a, nghe được Diệp Thu lý do này, Lưu Cương không khỏi cười cười nói. Cái này ngài cũng không cần lo lắng. Trên thực tế, đang tìm ngài trước đó, ta đã đi qua các ngài. Lý Thiên Hậu cùng ngài cha mẹ đều đã đồng ý. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngài gật đầu. A. Diệp Thu nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Ngươi chờ một chút, ta trước tiên cấp Ni Nhi gọi điện thoại. Diệp Thu lúc này lấy điện thoại di động ra, bấm Lý Hiếu Ni điện thoại, hỏi thăm liên quan tới bọn hắn đồng ý để cho Tiểu Mộng Mộng tham gia ma lực chuyện của Bảo Bảo Tình. Đối với Diệp Thu đặt câu hỏi, Lý Hiếu Ni biểu thị, ngươi lần này tại Âu Châu thiếu nói lại được chờ đợi 10 ngày nửa tháng. Nữ nhi khẳng định sẽ nghĩ ngươi, cùng dạng này, chẳng trực tiếp để cho hài tử đi qua tìm ngươi, dù sao có tiết mục tổ mọi người chiếu cố, còn có ta ở bên cạnh nhìn xem, không ra được chuyện. Nghe xong Lý Hiếu Ni lý do về sau, Diệp Thu cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đáp ứng Lưu Cương điều thỉnh cầu này. Thế là, làm ma lực bảo bảo đi đầu phiến. Tiểu Mộng Mộng tìm ba ba cố sự cứ như vậy quyết định. Hai ngày sau đó, Tinh Sán công ty đối ngoại tuyên bố, tín đồ nhạc đội sẽ tiến về Âu Châu tổ chức Âu Châu lưu động ca nhạc hội. Tin tức này vừa ra, lập tức ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên một trận náo nhiệt. Đại Hán đế quốc đám dân mạng tự nhiên là kiêu ngạo tự hào. Mà Âu Châu đám kia mê ca nhạc đám fan hâm mộ càng là nhảy cẫng hoan hô. Kích động không thôi, chờ hơn một năm, phán hơn một năm, cuối cùng đem các ngươi cấp trông á. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.